Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 56. Tài xế gặp quỷ. Ế, 330 quốc lộ. Tài xế lấy làm kinh hãi. Tiểu tử, kia thật xa, nơi này đi qua hơn 300 cây số. Nếu không thiếu tiền, tiền không là vấn đề. Vậy cũng tốt, tài xế gật đầu một cái. Xe cộ chạy, trên đường thời điểm, từ khuyết híp một hồi. Khi tỉnh dậy, đã sắp muốn 7 điểm. Dọc đường đã không có trấn nhỏ cùng thôn. Thỉnh thoảng xuất hiện mấy tòa nhà ở cũng đã đổ nát, không còn hình dáng. Hiển nhiên rất lâu cũng không có người nào ở. Thật là không nghĩ ra. Một mình ngươi vô duyên vô cớ tại sao chạy tới nơi này? Tài xế thấy Từ Khuyết tỉnh lại. Hiếu kỳ hỏi, tìm ta ra thân thích có chút việc. Từ Khuyết thuận miệng đáp lại, nhà ngươi thân thích ở đây sao hẻo lánh địa phương à? Tài xế trực tiếp cười, này địa phương đều là sơn, cũng không thể đại quy mô làm ruộng, lại không có gì hay phong cảnh khu, loại này địa phương cũng có thể người ở à? Đúng vậy, loại này địa phương quả thật người ở ít, cho nên ta cũng thật tò mò, vì sao lại ở đây? Từ Khuyết trong đầu suy nghĩ nhiệm vụ tin tức phía trên đầu mối. Thực ra hắn và tài xế như thế. Trong lòng cũng hiếu kỳ lợi hại, hiếm thấy hồi một chuyến nhà thân thích, trong túi sách của ngươi khẳng định mua rất lễ độ phẩm chứ. Tài xế đại thúc nhìn một cái Từ Khuyết ba lô, nói đến cái này, Từ Khuyết cảm thấy hẳn chuẩn bị rồi, mở túi ra, kiểm tra một chút đồ vật, ân, đao, gậy bóng chày đều tại, xuất ra sợi dây kiểm tra một chút, chừng 20 mét. Ngược lại đặt ở trên người lo trước khỏi hóa. Tài xế thiếu chút nữa tới thắng gấp xe một cái. Tình huống gì? Sợi dây, tiểu đao, gậy bóng chày. Ực, tài xế đồng tử co rụt lại. Cục xương ở cổ họng lăn lộn. Lúc trước, hắn là không quá nguyện ý đi loại này đường xa. Lần này cũng là xem ở Từ Khuyết tiểu tử thật hiền hòa trên mặt. Liền đi một chuyến. Hắn thế nào đều không nghĩ đến, chính mình điểm đen đủi như vậy. Tiểu tử, ta trên có lão, dưới có tiểu, ngươi đòi tiền có thể, ngàn vạn lần chớ làm bậy. Từ Khuyết ngẩn người, thấy tài xế đại thúc kinh hoàng mặt thần, biết tài xế đại thúc đây là hiểu lầm rồi, liền vội vàng đáp lại, chớ hiểu lầm, những thứ này ta mang theo chơi đùa, chơi đùa. Chơi đùa mọi người a. Tài xế đại thúc mồ hôi lạnh đầm đìa, mặc dù sợ hãi nhưng chỉ có thể sắp xếp cười khổ. Tiểu tử, ngươi thật biết nói đùa. Một cổ âm phong phất qua Từ Khuyết gương mặt, hắn nhướng mày một cái, lạnh lẽo đạo, ta không nói đùa với ngươi, không biết xảy ra chuyện gì. Ngay mới vừa rồi, Từ Khuyết rõ ràng cảm giác trong xe nhiệt độ hạ xuống. Cái này ở trước ban ngày vừa mới vào xe thời điểm cũng không cảm giác. Từ Từ Khuyết lấy được ánh mắt của Sadako sau đó. Từ Khuyết có thể cảm ứng rõ ràng đến bên người đồ bẩn. Cho nên cảm giác này sẽ không sai. Cẩn thận nhìn một chút tài xế đại thúc gương mặt. Đột nhiên chân mày cau lại. Vấn đề quả nhiên xuất hiện ở tài xế đại thúc trên người. Chỉ thấy hắn ấn đường đen kịt một màu. Lúc này Từ Khuyết mình cũng thật kinh ngạc, không nghĩ tới ánh mắt của Sadako còn có thể thấy cái này. Từ Khuyết không biết tài xế đại thúc sắp phát sinh cái gì, chỉ biết là ấn đường biến thành màu đen một loại không có chuyện gì tốt. Nói như vậy, nói rõ người này khả năng gần đây bị quỷ vật dây dưa, cho nên ấn đường mới có thể biến thành màu đen. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút hắn. Đại thúc, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, sợ rằng có họa sát thân oa. Từ Khuyết nói, tài xế đại thúc run run một cái, nếu không phải lái xe, trực tiếp liền muốn quỳ. Tiểu tử, từ đầu hồi cuối ta cũng không gặp lại ngươi tướng mạo a. Ngươi muốn ta tiền cứ việc cầm đi, cũng đừng tổn thương ta à. nói chuyện lại còn làm bộ khóc thút thít. Từ Khuyết chân mày cau lại, khóc cái gì, ta lại không sợ ngươi, ta chỉ là đang ở với ngươi trần thuật sự thật. Lúc này, trước mặt đã thấy một cái tiểu lộ, tài xế đại thúc liền vội vàng dừng xe, nói, đến cung lâu lộ rồi, ừ, lái vào đi đi, tìm một nhà nóc nhà là hồng sắc nhà ở, Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Tài xế bây giờ tâm lý muốn tất cả đều là trong phim ảnh tình tiết. Lái đến hẻo lánh nơi, sau đó một đao, hai đao, đem mình cho thọc, nếu không phải là bị trói đứng lên chôn sống, hay hoặc là bị hái khí quan, ta mẹ nó mệnh thế nào khổ như vậy a. Tốc độ điểm, Từ Huyết nắm tiểu đao quơ quơ, vèo, xe trực tiếp lao ra ngoài. Được rồi, nghe lời còn có thể sống lâu một chút, không nghe lời trực tiếp từ kiêu kiêu. Cung lâu lộ nói là đường, thực ra chỉ là một cái cũ kỹ cục gạch đường, bình thường không có mấy người tới nơi này, vì vậy xe ở chỗ này mở phi thường lắc lư. Nhìn một chút trên điện thoại di động liên quan tới cung lâu lộ bản đồ, Từ Khuyết phát hiện con đường này cũng không dài, lại hoàn toàn chính là một con sông lớn rồi. Trên sông có điều cầu, chính là đi Cửu Giang thành phố. Tiểu tiểu huynh đệ, mở lại hơn 10 cây số, nhưng là đi Cửu Giang thành phố. Dừng xe đi, Từ Khuyết nhíu mày, cảm thấy ngồi ở trong xe mục tiêu quá lớn. Ngược lại trước mặt chỉ còn hơn 10 cây số, đi bộ đi ổn thỏa một chút. Xe cộ dừng xe, tài xế đại thúc đang chuẩn bị kể một ít cầu xin tha thứ lời nói. Không nghĩ tới Từ Khuyết chính mình xuống xe, căn bản không có uy hiếp ý hắn. Chẳng lẽ nói, hắn không chuẩn bị tổn thương ta? Tài xế trong lòng 10.000 cái dấu hỏi phiêu động qua. Đi thôi, lần sau đường đêm coi chừng một chút, tốt nhất không nên mở. Bằng không, cẩn thận có họa sát thân. Từ Khuyết ung dung nói, hắn là thật nhắc nhở người tài xế này, uy hiếp. Đây là trần chuồng uy hiếp a. Tài xế lau một cái mồ hôi, nhưng cũng là gật đầu liên tục. Đổi góc, xe lấy tốc độ nhanh nhất lái rời. Từ Khuyết kinh ngạc nhìn đuôi xe, đột nhiên phát hiện không được bình thường. Trên chiếc xe này có một cổ cùng Hiểu Linh Sadako trên người các nàng giống nhau như đúc mùi vị. Người tài xế này thật bị quỷ dây dưa. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Được rồi, ta nên nhắc nhở đã nhắc nhở, trước làm tốt chính mình sự tình lại nói. Từ Khuyết không quan tâm người tài xế kia, đem trong túi sách chùy thủ bỏ vào túi, tay phải cầm gậy bóng chày, tay trái cầm đèn pin, hướng nơi bóng tối mầy mò đi tới. Trên đường không có một bóng người, vì không để cho người chú ý, Từ Khuyết cũng không có mở đến đèn pin. Hắn thấy nếu là nơi này có nhân ở, nhà hẳn sẽ có ánh sáng. Bóng đêm càng ngày càng đậm, Từ Khuyết ăn một viên sô-cô-la, bổ sung một ít nhiệt lượng, hướng phía trước đi tới. Rốt cuộc hắn loáng thoáng thấy xa xa có một cái yếu ớt ánh đèn. Hiển nhiên, này địa phương hay là có người ở. Hồng nóc nhà nhà ở, ta muốn đi vào tìm hai tỷ muội, các nàng chẳng lẽ là quỷ sao? Đáng chết, đây chính là kinh khủng chỉ số thực tập nhiệm vụ. Ta nhỏ yếu như vậy, cứ như vậy đi qua có phải hay không là có chút não tàn. Được rồi, dựa theo trước nhiệm vụ đến xem. Tiến hành những thứ này nhiệm vụ đều là dùng trí. Bằng vào ta nhiều năm làm trinh thám kinh nghiệm, tuyệt đối mộc hữu bất cứ vấn đề gì. Nghĩ tới đây Từ Khuyết lòng tự tin nhộn nhịp. Đột nhiên cảm thấy thiên hạ này lớn, có loại duy ngã độc tôn cảm giác. Quả nhiên gần đây kiếm tiền nhân cũng nhẹ nhàng. Từ Khuyết một bên suy nghĩ lung tung, một bên chạy chậm phòng nghỉ phòng đi tới. Gần cuối, để cho hắn kinh ngạc là đây chỉ là một trang phổ thông tứ hợp viện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?